đồng thời cũng ngầm thở phào một hơi. Chỉ cần không phải Lục Trần thật sự bỏ ra 500 vạn tệ mua về, thì trong mắt bọn họ, Lục Trần vẫn chỉ là một tên vô dụng. Đây mới là con rể tốt của tôi đó. Lâm Đại Hải không kìm nổi than thở một tiếng. Hiện giờ ông cũng chỉ có thể than thở mà thôi. Nghe thấy bố mình than thở, Lâm Di Quân trong lòng cũng không cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Còn về Lâm Di Giai và Hồ Hồng thì lại có chút xấu hổ, trong lòng lại càng cảm thấy bực tức Lục Trần. Anh ta nói bản thân đã cuốn xéo rồi, còn muốn cướp hết sự chú ý về mình. Há nào lại có cái lý lẽ đấy. Sau khi Lục Trần rời khỏi Lâm gia, liền gọi điện thoại cho Lục Trung. Chu Trung, giúp tôi tìm hiểu về Hồ Quân Thành, là cái tên mở siêu thị đó. Đúng thế, là bố con bọn họ, lại có thể mạo danh quen biết với chú lừa gạt vợ tôi. Giúp tôi cảnh cáo bọn họ. Lục Trần nói xong liền tắt điện thoại. Tuy anh không vạch trần bộ mặt của Hồ Hồng tại trận, nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua chuyện này. Hồ Hồng lừa gạt Lâm Di Giai và Vương Tuyết, anh có thể không quản. Nhưng đã lừa gạt đến vợ anh thì anh không thể không quản rồi. Lục Trần vừa cúp điện thoại, chưa được bao lâu, điện thoại bên phía Hồ Hồng đang ăn uống no say, bỗng dưng kêu lên. Hồ Hồng thấy là bố hắn gọi đến thì liền nghe điện thoại ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa, lại còn mở loa ngoài. Có tấm đệm trước đó, Hồ Hồng cảm thấy rằng nghe cuộc điện thoại từ ba hắn trước mặt mọi người là một sự khoe khoang. Bố, có chuyện gì vậy? Hồ Hồng vừa nhai đồ ăn vừa hỏi. Cái thằng khốn nạn, mày hại ông thảm rồi, mày có biết không, hả? Hồ Quân Thành hét lớn một cách phẫn nộ. Hồ Hồng trong phút chốc bị tiếng quát của bố mình dọa cho ngây người. Một lúc lâu sau, vẫn chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Thư ký nhà họ Lục vừa gọi điện thoại cho tao, nói mày mượn danh nghĩa nhà họ Lục lừa gạt Vương Tuyết và Lâm Di Quân. Nếu như mày không lập tức xin lỗi những người trong chuyện này và nhận được sự tha thứ của bọn họ, tập đoàn Quân Duyệt không chỉ làm cho siêu thị nhà chúng ta phá sản mà còn khởi kiện chúng ta giả danh lừa bịp nữa. Từng người Lâm gia đều nghe thấy tiếng nói tức giận của Hồ Quân Thành. Cả nhà trong phút chốc mặt đều biến sắc, thì nhau nhìn về phía Hồ Hồng. Ai nấy trên mặt đều tỏ vẻ tức giận. Đặc biệt là Vương Tuyết và Lâm Di Giai lại càng thấy tức giận tột độ. Không ai thích bị người khác lừa dối cả, đặc biệt là bị người mình quan tâm lừa dối. Cậu hãy cho tôi một lời giải thích. Lâm Di Giai nhìn Hồ Hồng chằm chằm. Cô chính là người giận dữ nhất ở đây. Tôi... Di Giai, cậu nghe tôi nói đã. Tôi thật sự thích cậu. Hồ Hồng ngại ngùng nhìn Lâm Di Giai, lòng vừa hối hận lại vừa sợ hãi. Cậu cút đi, tôi không nhận nổi tình yêu của kẻ dối trá như cậu. Và tôi cũng không thể thích một kẻ dối trá. Lâm Di Giai giận dữ, chỉ thẳng ra cửa nhà mình thét lên. Di Giai, tôi xin lỗi. Mặt của Hồ Hồng tái mét, hiện đầy nỗi hổ thẹn nhục nhã. Cút! Lâm Di Giai không hề nể nang. Thấy Hồ Hồng đứng yên bất động, Vương Tuyết bèn đẩy Hồ Hồng ra ngoài. Sau đó cả căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng. Mẹ! Nếu không phải Hồ Hồng thì ai âm thầm giúp đỡ chúng ta chứ? Hồi lâu sau, cuối cùng Lâm Di Quân cũng phá vỡ sự im lặng. Vương Tuyết lắc đầu, bà cũng không biết đó là ai. Bọn họ chẳng phải người có chức có quyền gì, cũng không thể đoán ra ai đã lặng lẽ giúp đỡ mẹ con họ. Liệu có phải người có quyền cao chức trọng nào đó để ý tới con nên mới âm thầm giúp đỡ chúng ta không? Vương Tuyết nhớ tới lời đùa khi trước của Lâm Di Giai mà đột nhiên bật lên câu hỏi. Sao có thể như vậy được chứ? Còn bà Lục Trần còn đang hạnh phúc. Hơn nữa, con cũng chẳng quen ai quyền cao chức trọng cả. Lâm Di Quân vội vàng lắc đầu, nhưng lòng cũng có phần hoài nghi. Chắc chắn là có một người biết. Lâm Di Giai đột nhiên thất thần. Ai? Tất cả mọi người cùng quay sang nhìn Lâm Di Giai. Là anh rể. Em vẫn nhớ hôm ấy ở bệnh viện, anh ấy có ẩn ý rằng Hồ Hồng không phải là người đã giúp chúng ta lấy được đơn hàng của tập đoàn Quân Duyệt. Chỉ là khi ấy chúng ta không tin anh rể. Còn nữa, khi nãy anh ấy còn kiên quyết thề rằng Hồ Hồng không phải là người đã giúp đỡ chúng ta, còn bắt Hồ Hồng gọi điện thoại đối chất với bố của hắn ta nữa. Chỉ là không ngờ rằng bố của Hồ Hồng lại vô liêm sỉ tới vậy. Lâm Di Giai giải thích. Lâm Đại Hải không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì nên im lặng không nói. Vương Tuyết và Lâm Di Quân gật đầu. Xét theo như hành động trước đó của Lục Trần, chắc chắn anh phải biết người đã âm thầm giúp họ là ai. Di Quân, khi nào về con hỏi Lục Trần xem người giúp mẹ con mình là ai, phải cảm ơn người ta cho tử tế. Dạ, Lâm Di Quân gật đầu, Vương Tuyết không nói thì khi về nhà cô cũng sẽ hỏi Lục Trần. Ăn xong cơm tối, Lâm Di Quân liền lập tức rời đi. Lâm Di Quân vừa đi, Lâm Di Dài đột nhiên nói với mẹ mình. Mẹ, mẹ nói thử xem, liệu người giúp chúng ta có phải là Lục Trần không? Con đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cậu ta là một tên bảo vệ, nếu có cái khả năng ấy thì liệu có thèm đi làm bảo vệ không? Vương Tuyết nói với vẻ khinh thường. Không phải, ý con bảo anh ấy đã nhờ chủ tịch của Tân Thiên Trạch giúp chúng ta. Mẹ nghĩ thử xem, anh ấy là bạn với chủ tịch Tân Thiên Trạch, người ta còn cho anh ấy một tấm thẻ VIP. Anh ấy nhờ chủ tịch Hình giúp chút chuyện nhỏ này thì chắc chắn chủ tịch Hình Binh cũng chẳng từ chối đâu. Lâm Di Dài phân tích. Con nói cũng có lý, nhưng chuyện này thì phải đợi chị con hỏi Lục Trần xong hãng nói tiếp. Nếu cậu ta nhờ chủ tịch Hình giúp chúng ta thật, thì mẹ sẽ rút lại những lời đã nói khi trước. Vương Tuyết do dự thoáng chốc, rồi mới nói. Nếu thật sự Lục Trần có mối quan hệ này, thì đương nhiên bà sẽ không liên tục hoạnh hoẹ anh như trước nữa. Về phía Hồ Hồng, sau khi Hồ Hồng về nhà, Hồ Quân Thành vội hỏi ngay. Sao rồi? Cô bé có tha thứ cho con không? Hồ Hồng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng chán chường. Bọn họ không tha thứ, sao mày còn dám về đây? Cái đồ ăn hại, mày không những khiến siêu thị nhà mình phá sản mà còn muốn đi ăn cơm tù hả? Hồ Quân Thành giận tím mặt. Từ trước tới giờ, đại gia nhà họ Lục đã nói lời nào là không một ai dám chất vấn. Người này bảo nếu không được mẹ con họ Vương Tuyết tha thứ thì sẽ khiến cho họ không ngóc đầu lên nổi. Người này nói được thì cũng làm được. Hồ Hồng giật mình, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng. Bố, nhưng mà họ không chịu nhận lời xin lỗi của con, cứ thế đuổi thằng con ra khỏi nhà. Hồ Hồng yếu ớt cất lời. Thằng khốn này, khi ấy người ta đã nghi ngờ mày rồi mà, sao mày còn cố cãi? Nếu không phải mày gọi điện cho tao thì mình vẫn còn đường sống. Giờ nhất định phải được mẹ con nhà Vương Tuyết tha thứ thì siêu thị của chúng ta mới trụ nổi. Hồ Quân Thành không kiềm chế được mà cho con mình một cái tát. Ông ta thật sự đang rất tức giận. Nếu biết chuyện nghiêm trọng nhường này thì ông sẽ không bao giờ diễn trò cùng với con trai mình. Hiện giờ, thậm chí ông còn có ý muốn đánh gãy chân của Hồ Hồng nữa. Hồ Hồng lảo đảo, gò má sưng đỏ lên. Xem ra cú tát của Hồ Quân Thành rất mạnh. Bố, hay là mình đi cầu xin Lục Trần trước đi. Khi ấy, chính anh ta là người đã nghi ngờ con. Hồ Hồng xoa xoa gò má, đột nhiên bật thốt. Lục Trần là ai? Hồ Quân Thành trầm giọng, hỏi. Là chồng của Lâm Di Quân. Nghe nói anh ta là bảo vệ của công ty điện tử Đông Giai. Chúng ta cho anh ta chút lợi lộc, bảo anh ta khuyên vợ mình. Chỉ cần vợ của Lục Trần chịu tha thứ cho chúng ta thôi. Sau đó chúng ta sẽ lại đi xin Lâm Di Quân ra mặt thuyết phục Vương Tuyết. Có khi lại xong chuyện cũng nên, Hồ Hồng nói. Hồ Quân Thành im lặng trong chốc lát rồi gật đầu. Nếu Vương Tuyết sống chết không chịu tha cho mày thì bố sẽ dành riêng một kệ hàng trong siêu thị ra để chuyên bán thuốc của bên công ty bà ấy. Hồ Hồng nghe xong mà thầm thở phào nhẹ nhõm. Qua khoảng thời gian tiếp xúc, Hồ Hồng đã hiểu tính tình của Vương Tuyết. Bà chỉ chăm chăm vào lợi lộc, coi trọng tiền bạc. Hồ Hồng tin chỉ cần siêu thị nhà mình cho Vương Tuyết một kệ hàng, chắc chắn bà ta sẽ đồng ý ngay. Vậy mai con sẽ đi tìm Lục Trần. Hồ Hồng nói, được, chuyện này mà mày còn không làm tử tế được thì tao sẽ đánh gãy chân mày. Hồ Quân Thành trầm giọng nói. Lâm Di Quân trở về nhà, thấy Lục Trần đang ăn cơm tối với Kỳ Kỳ mà lòng thoáng áy náy. Cô bước tới, ngồi xuống bên Lục Trần nhỏ giọng. Em thay mẹ xin lỗi anh chuyện hôm nay. Anh cũng biết tính của bà nóng này thế nào mà. Em cũng chẳng khuyên nổi bà nữa. Dù Lâm Di Quân nói vậy, nhưng lòng lại có phần nghĩ theo hướng khác. Nếu không phải hiện giờ Lục Trần là kẻ vô tích sự, thì thành kiến của mẹ cô với anh cũng chẳng tới mức này. Nhưng hôm nay Lục Trần đã bị mẹ cô đuổi thẳng đi, cô cảm thấy mình vẫn bắt buộc phải xin lỗi Lục Trần. Không sao đâu, vừa hay anh cũng chẳng muốn tới nhà của bà ấy nữa. Lục Trần cười, tùy tiện đáp lời. Lâm Di Quân thở dài, cô biết tính tình của Lục Trần. Sau chuyện ngày hôm nay, cô tin rằng Lục Trần thật sự sẽ không tới nhà ngoại mình nữa. À đúng rồi, có chuyện này em muốn hỏi anh. Sao anh biết Hồ Hồng không phải là người đã giúp nhà em? Lâm Di Quân hỏi. Em muốn nghe nói thật hay là nói dối? Lục Trần ngẩng đầu nhìn Lâm Di Quân mỉm cười. Vớ vẩn, đương nhiên là nói thật rồi. Lâm Di Quân lườm anh. Sự thật là... Lục Trần ngập ngừng chốc lát, thấy Lâm Di Quân nhìn mình với vẻ đầy kỳ vọng. Cuối cùng anh cũng vẫn trả lời. Người âm thầm giúp mẹ con em chính là anh. Nghe Lục Trần nói xong, Lâm Di Quân bèn trừng mắt nhìn anh. Anh không muốn nói thì thôi, tối nay cứ ngủ một mình tiếp đi. Lâm Di Quân cảm thấy Lục Trần vẫn còn đang giận nên không muốn nói thật. Nói xong, cô bèn trở vào căn phòng ngủ còn lại. Cô còn phải làm nốt bản kế hoạch khu biệt thự Hồ Cảnh Long nữa. Thấy phản ứng của Lâm Di Quân, Lục Trần nhún vai, chỉ cười khổ trong lòng. Tại sao vợ anh lại không chịu tin anh vậy chứ? Lâm Di Quân trở lại phòng ngủ, vừa mở máy tính định làm bản kế hoạch thì lại thấy em gái gọi điện đến. Chị đã hỏi anh rể chưa? Lâm Di Dài hỏi. Chị hỏi rồi, anh ấy không chịu nói, chắc là vẫn đang giận. Để hôm khác, chị hỏi lại xem. Lâm Di Quân nói. Vậy sao? Thế cũng được. Khi nào chị hỏi ra thì báo em nhé. Lâm Di Dài nói. Được rồi, em còn chuyện gì không? Nếu không thì chị làm việc đây. Lâm Di Quân gật đầu nói. Không có gì đâu, chị cứ làm việc đi. Lâm Di Dài chỉ gọi điện để hỏi chuyện này. Nói xong, bèn cúp máy ngay. Lâm Di Quân buông máy, dựa lưng vào ghế rồi chìm vào tĩnh lặng. Thật sự là Lục Trần sao? Có thể tin anh không? Nhưng nếu không phải là anh thì còn có thể là ai chứ? Ngày hôm sau, Lục Trần tới công ty, đột nhiên lại nhìn thấy một chiếc túi da đen ngoài vườn hoa. Anh bèn nhặt lên rồi tiến về phía cậu bảo vệ đang đi tuần tra gần đó. Chủ soái, tôi nhặt được chiếc túi ở kia, anh mang vào phòng bảo vệ nhé. Xem ai đánh rơi rồi bảo người ta tới phòng bảo vệ lấy. Lục Trần đưa chiếc túi đen cho cậu bảo vệ tên Chu Soái. Anh không thấy tôi đang đi tuần sao? Anh không biết tự mang vào phòng bảo vệ sao? Chu Soái mất kiên nhẫn. Ừ, vậy cậu cứ làm việc đi. Lục Trần gật đầu, lâu rồi không làm trong đội bảo vệ. Trong chốc lát, anh cũng đã quên mất người của bên bảo an đều rất có thành kiến với mình. Cái loại người gì không biết, cứ tưởng như bám được vào giám đốc Hạ là biến thành sếp to sao? Nhìn bóng lưng của Lục Trần tiến về phía phòng bảo vệ, chủ soái hừ lạnh nói. Nếu cậu mà đưa vợ mình lên giường giám đốc Hạ như anh ta, thì cũng có thể làm mưa làm gió như vậy đấy. Một cậu bảo vệ khác cười khà khà. Nghe vậy, Lục Trần quay phát lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người họ. Ai đã tung ra cái tin đồn nhảm nhí này? Vu Hải sao? Hay Phạm Minh? Mắt của Lục Trần thoáng vẻ lạnh lùng. Có nhiều chuyện anh có thể bỏ qua, nhưng việc liên quan đến sự trong sạch của vợ mình thì Lục Trần không thể vờ như không biết. Vài ngày trước, anh đã nhờ Hạ Quân điều tra chuyện này, nào ngờ hôm nay còn nghe thấy tin đồn nhảm nhí, khiến lòng anh thấy có phần thất vọng với Hạ Quân. Hôm nay anh quyết định sẽ điều tra cho ra lẽ chuyện này. Làm sao chúng tôi biết ai tung tin được? Nói chung là nghe người khác nói. Và lại, đây cũng là sự thực. Anh dám tặng vợ mình cho người ta mà không dám để người khác được nói sao? Một cậu bảo vệ khác tên là Vu Chính cười lạnh. Lục Trần nhìn hai người với vẻ mặt u ám, lạnh lùng thốt ra. Hai người sẽ bị đuổi việc. Hoặc là các anh nói cho tôi biết ai đã lan ra tin đồn này ngay bây giờ. Hoặc là cả hai về đợi bị cảnh sát điều tra đi. Anh quyết định dùng đến pháp luật. Có cảnh sát ra tay, anh không tin không tóm được kẻ đã đứng sau lưng tung tin thất thiệt. Ô kìa! Anh tưởng mình muốn làm gì thì làm được thật sao? Tặng vợ cho người khác là có thể hô mưa gọi gió rồi sao? Chủ soái không tin Lục Trần có thể đuổi việc anh ta. Nếu là vậy thật thì cái công ty này loạn rồi. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng sự công tư phân minh của giám đốc Hạ. Và lại, ở công ty này thì giám đốc Hạ cũng chỉ ngồi ghế phó mà thôi. Lục Trần chẳng buồn nhiều lời với hạng tôm tép như hai người này. Anh quay người bỏ thẳng vào phòng bảo vệ. Chuyện đuổi việc hai nhân viên bảo vệ chỉ đơn giản tốn một câu thôi, nhiều lời cũng vô ích. Lục Trần, sao anh lại cầm túi tiền của chị Vương? Lục Trần vừa bước tới trước cửa phòng bảo vệ, Vũ Hải đã nhìn chằm chằm vào chiếc túi da màu đen trên tay anh hỏi. Tôi vừa mới nhặt được bên ngoài, nếu là của chị kế toán Vương thì tốt, anh trả lại cho chị ấy đi. Lục Trần đưa túi cho Vũ Hải. Vũ Hải nhận lấy chiếc túi, nhíu mày nói. Tiền trong túi đâu? Tiền nào? Lục Trần cũng nhíu mày. Từ lúc anh nhặt được thì chiếc túi này đã trống không rồi, chẳng có gì bên trong cả. Trước đó chỉ có rút 10 vạn, nhét hết vào túi, chẳng biết không cẩn thận thế nào mà lúc về lại đánh rơi mất. Lục Trần, nếu cậu có cầm 10 vạn kia thì nhất định phải trả lại cho chị. Gia đình chị khó khăn, thật sự không trả nổi 10 vạn này đâu. Đúng lúc này có một người phụ nữ trung niên bước vào phòng bảo vệ. Đây chính là kế toán Vương Diễm của công ty. Gương mặt của Vương Diễm đầy vẻ nóng nảy. 100.000 tệ với Vương Diễm mà nói, thật sự chẳng phải là con số nhỏ. Vương Diễm đang xin người của phòng bảo vệ đi tìm giúp mình. Chị Vương, chắc chắn anh ta đã lấy mất tiền rồi, nếu không chiếc túi đã chẳng nằm trong tay anh ta. Vũ Hải khẳng định, chị Vương, tôi không hề lấy tiền của chị. Lúc tôi nhặt được thì chiếc túi đã trống không rồi. Dù với Lục Trần 100.000 tệ không đáng là gì, nhưng anh không lấy tiền nên đương nhiên cũng chẳng nhận tội. Lục Trần, anh làm tôi buồn cười chết mất. Túi của chị Vương nằm trong tay anh. Anh lại bảo mình không cầm tiền trong túi. Anh tưởng chúng tôi là đồ ngốc sao? Vũ Hải chế nhạo. Anh cảm thấy tôi là loại người thiếu 100.000 tệ sao? Lục Trần nheo mắt. Anh đã hiểu rồi. Vũ Hải đang cố tình hãm hại anh. Anh giả vờ giả vịt cái gì chứ? Trước đó con gái anh mắc bệnh nằm viện suốt nửa năm. Giờ anh còn đang nợ người ta mấy chục vạn tệ tiền viện phí. Vậy mà anh còn bảo mình không thiếu 10 vạn tệ đấy ư? Nụ cười của Vũ Hải càng thêm đắc ý. Đúng vậy, chị Vương, bọn em có thể làm chứng con gái mắc bệnh nên Lục Trần thường xuyên xin nghỉ. Hơn nữa, để chữa bệnh cho con gái, anh ta đi vay cả mấy chục vạn tệ. Vậy nên chắc chắn anh ta đã lấy tiền của chị rồi. Chủ soái và Vu Chính cười lạnh nhìn Lục Trần. Khi nãy, Lục Trần dám dọa đuổi việc bọn họ. Dù hai người họ không sợ, nhưng đương nhiên cũng chẳng thể bỏ qua cơ hội hãm hại Lục Trần rồi. Thật ra, bọn họ không rõ ngọn nguồn của sự việc, chỉ hùa theo mà đổ dầu vào lửa thôi. Lục Trần, chị quỳ xuống xin cậu trả tiền cho chị đây. Chị thật sự không đền nổi số tiền này đâu. Nghe đám người Vu Hải nói vậy, Vương Diễm càng tin khoản tiền 10 vạn tệ đó đã bị Lục Trần cầm mất. Nói xong còn định quỳ xuống thật. Lục Trần cau mày. Vu Hải đỡ Vương Diễm dậy, nghiêm nghị nói. Chị Vương, chị đang làm cái gì vậy chứ? Anh ta lấy mất tiền của chị. Thì dù chị có quỳ xuống, anh ta cũng chẳng trả đâu. Vậy nên cách tốt nhất là báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý đi. Nói rồi, Vu Hải rút điện thoại báo cảnh sát giúp Vương Diễm. Chu Soái và Vu Chính cùng nhìn Lục Trần với vẻ mặt hà hê. Khi nãy, Lục Trần còn đem cảnh sát ra dọa họ. Nào ngờ mới chớp mắt thôi, đã bị cảnh sát giải đi rồi. Báo cảnh sát cái gì? Vương Diễm và Lục Trần tới văn phòng tôi đi. Lúc này, Hạ Quân đứng sau lưng đám người từ nãy chợt cất tiếng. Hạ Quân vừa định ra ngoài xử lý chút chuyện, nào ngờ khi đi ngang qua cửa phòng bảo vệ, lại thấy Lục Trần, bèn tò mò tiến lại nhìn. Nghe họ nói chuyện một lúc đã hiểu, thấy giám đốc Hạ tới, Vương Diễm chỉ đành đi theo Hạ Quân tới phòng làm việc. Lục Trần lạnh nhạt liếc nhìn Vu Hải, rồi cũng bước theo vào phòng làm việc của Hạ Quân. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Vu Hải nhíu mày, trở vào phòng nghỉ của bộ phận bảo vệ. Trong phòng nghỉ, Phạm Minh đang tựa ghế hút thuốc. Giám đốc Phạm, giám đốc Hạ gọi Lục Trần và Vương Diễm vào phòng làm việc rồi. Tôi vừa định báo cảnh sát đã bị giám đốc Hạ cản lại. Vu Hải nhìn Phạm Minh nói. Không ngờ cái tên Lục Trần này lại may mắn tới vậy. Nếu Hạ Quân đã ra mặt thì chắc chắn sẽ đòi xem camera giám sát. Cậu gõ camera để loại bỏ chứng cứ rồi trả lại tiền cho người ta đi. Nhớ chú ý không được để lộ bất cứ dấu vết nào. Sau phút chốc im lặng, Phạm Minh cất lời. Lần này đúng là Phạm Minh cố tình hãm hại Lục Trần. Nhưng giờ Hạ Quân lại nhúng tay vào, khiến Phạm Minh không thể không bỏ cơ hội này đi. Chủ yếu là vì Phạm Minh chưa lôi kéo được cổ đông mới, nên đương nhiên không dám làm gì Hạ Quân. Hạ Quân muốn bảo vệ Lục Trần thì Phạm Minh cũng chẳng còn cách nào khác. Khi thật, đúng là không cam tâm chút nào. Có khi cơ hội tốt lần này có thể tống Lục Trần vào buồng giam mấy hôm. Vu Hải không cam lòng. Ừ, khi nào thấy cổ đông mới tới công ty thì báo ngay cho tôi. Phạm Minh gật đầu. Để bám được vào gốc đại thụ là vị cổ đông mới này, mấy hôm nay Phạm Minh đã phí không biết bao nhiêu thời gian công sức. Phạm Minh tin vị cổ đông mới này sẽ trọng dụng mình. Vu Hải đáp rồi vội vàng đi sắp xếp công chuyện. Về phần ba người bên Lục Trần, sau khi tới phòng làm việc của Hạ Quân, Vương Diễm kể lại một lượt sự tình. Nhưng trước mặt Hạ Quân, Vương Diễm không dám khăng khăng Lục Trần đã lấy tiền của mình. Chị bảo chị làm mất túi tiền ngoài đường, nhưng Lục Trần lại phát hiện ra túi của chị trong công ty. Vậy đương nhiên anh ấy không phải là người lấy tiền của chị rồi. Hạ Quân nói, Lục Trần là cổ đông lớn nhất của công ty, có đánh chết Hạ Quân cũng không tin Lục Trần lại tham khoản tiền 10 vạn tệ ấy. Chúng ta có camera lắp đặt ở khắp công ty, chỉ cần mở camera ra xem thì ai cầm túi mang vào công ty là biết. Lục Trần nói, trước đó Lục Trần làm việc tại bộ phận bảo an, anh nắm rất rõ phạm vi giám sát của camera. Chỉ cần mở camera là muốn thấy gì thì cũng thấy được. Được, vậy chúng ta xuống phòng bảo vệ xem camera thôi. Hạ Quân gật đầu. Đúng lúc này thì có người gõ cửa. Hạ Quân lên tiếng mời vào, thì thấy một cậu bảo vệ xách túi giấy tiến lại. Giám đốc Hạ, lúc nãy khi đang tuần tra thì tôi phát hiện ra cái túi này. Bãi đỗ xe, bên trong có 10 vạn tệ. Không biết đây có phải là số tiền của chị Vương làm mất không? Cậu bảo vệ đặt chiếc túi lên bàn làm việc của Hạ Quân nói. Đúng rồi, đây chính là tiền của tôi. Khi ấy, ngân hàng lấy túi giấy để gói tiền giúp tôi. Vương Diễm mở túi kích động nói. Nếu là tiền của chị Vương, thì tốt quá rồi. Cậu bảo vệ gật đầu rồi bước khỏi phòng. Lục Trần thấy đôi mắt của cậu bảo vệ nọ khẽ híp lại. Lần sau nhớ phải cẩn thận đấy, chỉ về làm việc đi. Thấy vẻ mặt của Lục Trần trở nên khó coi, Hạ Quân bèn đuổi Vương Diễm đi. Vâng, giám đốc Hạ, còn cả Lục Trần nữa. Xin lỗi cậu, suýt nữa chị đã nghĩ oan cho người tốt rồi. Vương Diễm xin lỗi Lục Trần rồi rời đi. Lục thiếu gia, có phải anh đã làm phật ý của ai bên bộ phận bảo an không? Hạ Quân hỏi. Chuyện này rõ ràng là do có người vu oan cho Lục Trần, sau đó thấy không giấu giếm được mới chủ động trả tiền lại. Xem ra Hồ không thị uy thì bọn họ lại coi tôi như mèo hen. Lục Trần cười lạnh. Hiện giờ anh chắc chắn chuyện này có liên quan tới Vu Hải, nhưng vẫn chưa rõ liệu có dính dáng gì đến Phạm Minh không. Anh hoàn toàn không coi hạng người như Phạm Minh, Vu Hải là đối thủ của mình. Nào ngờ họ lại không biết sống chết như vậy. Đã thế, anh bắt buộc phải cho bọn họ một bài học. Lục thiếu gia, anh định xử lý thế nào? Có cần tôi giao bọn họ cho cảnh sát không? Hạ Quân đoán Lục Trần đã biết người hại mình là ai rồi. Hay chúng ta xuống xem rồi đưa camera cho cảnh sát? Hạ Quân lại hỏi. Chắc chắn camera đã bị phá hỏng rồi. Nếu chuyện do bọn họ làm thật thì chắc hẳn cũng đã thủ tiêu chứng cứ. Thậm chí hôm nay họ còn cố tình tắt mất một số camera quan trọng nữa. Chuyện này cứ từ từ đã. Giờ hãy đuổi việc hai tên bảo vệ Chu Soái và Vu Chính cho tôi. Lý do là vì họ đã tung tin đồn thất thiệt về vợ tôi. Sau đó báo cảnh sát tới điều tra họ. Xem ai là người đã loan tin. Lục Trần chuẩn bị lôi kẻ đứng sau tung tin đồn hãm hại vợ mình ra trước. So với việc này thì những mưu kế vu oan đổ vấy cho anh đều chẳng đáng là gì. Hạ Quân giật mình. Hạ Quân cũng đang điều tra việc này. Vậy mà Lục Trần không hài lòng với hiệu suất làm việc của mình sao? Lục thiếu gia, tôi thấy nên để cảnh sát đến điều tra bọn họ trước. Cuối cùng khi chân tướng đã lộ rõ ràng rồi thì hãng đuổi việc bọn họ thì sẽ có sức thuyết phục hơn. Được, giờ anh hãy đi xử lý việc này trước đi. Nếu anh không quen biết phía bên cục cảnh sát thì tôi sẽ cử người ra mặt. Lục Trần nói. Vâng, giờ tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Tôi có quen biết với cục trưởng cục cảnh sát. Cục trưởng cũng sẽ giúp tôi đốc thúc việc điều tra. Hạ Quân nói xong bèn gọi điện thoại cho cục trưởng. Vốn Hạ Quân muốn âm thầm xử lý chuyện này, nhưng giờ xem ra có muốn kín đáo cũng chẳng kín đáo nổi nữa. Khỉ thật, tên Lục Trần kia vẫn đang trong phòng làm việc của giám đốc Hạ. Giám đốc Hạ dám trắng trợn giao dịch ngầm với anh ta mà không sợ gây ảnh hưởng xấu hơn sao? Vu Chính và Chu Soái đang đi tuần tra, kiểm tra tòa nhà làm việc. Đứng từ xa đã thấy bóng dáng của Lục Trần còn đang trò chuyện với Hạ Quân trong phòng làm việc. Vu Chính bèn lẩm bẩm. Chuyện này mà tới tai cổ đông mới thì có trò vui rồi đấy. Nghe nói cổ đông mới đang muốn chỉnh đốn lại tác phong công ty. Bọn họ làm như thế này, chẳng phải là không coi cổ đông mới ra gì sao? Chu Soái cười lạnh. Nhưng mà cái tên khốn Lục Trần này ác thật, để có thể dựa dẫm vào giám đốc Hạ mà không tiếc dâng cả vợ lên. Loại người như thế này tốt nhất về sau đừng nên động tới. Động vào anh ta, chuyện gì anh ta cũng dám làm đấy. Vu Chính nói. Ừ, mà cũng chẳng biết cái tên đó tôi luyện đâu ra cái bản lĩnh này. Đến đội trưởng cũng không dám giáo huấn anh ta triệt để. Chu Soái gật đầu. Nhớ đến cảnh Lục Trần dễ dàng quật ngã Từ Kinh, người giỏi đánh đấm còn hơn cả bọn họ xuống. Bọn họ vẫn còn khá là sợ Lục Trần. Đi thôi, có vẻ bọn họ sắp ra rồi. Đúng lúc này thì cửa phòng làm việc của Hạ Quân bật mở. Hai đồng chí cảnh sát bước ra ngoài cùng với bọn họ. Hai người là Chu Soái và Vu Chính phải chứ? Chu Soái và Vu Chính còn chưa đi thì hai nhân viên cảnh sát đã bước tới cạnh họ. Hai người gật đầu, đưa mắt nhìn Lục Trần mà trong lòng giật bắn. Không ngờ Lục Trần báo cảnh sát tới điều tra họ thật. Hai người bị tình nghi phạm tội phỉ báng, tung tin đồn thất thiệt. Xin hãy phối hợp về đồn với chúng tôi để điều tra. Hai nhân viên cảnh sát nói, tỏ ý muốn giải hai người xuống tầng. Lục Trần, mày giỏi lắm. Hai người lạnh lùng liếc nhìn Lục Trần xuống tầng cùng với cảnh sát. Khoe môi của Lục Trần nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng. Anh nói đôi câu với Hạ Quân rồi cũng tiến xuống tầng theo. Anh Trần, anh có rảnh không? Lục Trần vừa chuẩn bị rời khỏi công ty đã thấy Từ Kinh tiến lại. Tôi có. Lục Trần gật đầu. Anh và Từ Kinh đánh nhau, đâm ra mới quen. Mới đầu Từ Kinh không ưa anh, muốn ra tay dạy cho anh một bài học. Nào ngờ anh cho Từ Kinh vài đòn là đã chế ngự được cậu ta. Kể từ lần ấy, Từ Kinh bắt đầu tôn trọng anh. Đó là sự tôn trọng đến từ nội tâm. Nói chính xác ra thì cả công ty này chỉ mình Từ Kinh có thể được coi là bạn của anh thôi. Vậy em mời anh ăn cơm, em có chuyện muốn hỏi anh. Từ Kinh nói. Được, đi thôi. Lục Trần gật đầu, rời khỏi công ty cùng Tử Kinh. Hai người vừa rời khỏi công ty, tới một con ngõ nhỏ, đã thấy có 6-7 tên đàn ông vạm vỡ đứng chặn đường, mà đám người này lại đều là người quen. Người chặn đường không phải là ai khác, mà chính là ông chủ tiệm đồ cổ Trương Tam Nguyên. Nhìn thấy Trương Tam Nguyên dẫn theo người chặn trước mặt mình, Lục Trần không hề căng thẳng hay hoảng loạn, mà là có chút thất vọng với Thủy Hử Tam Kiệt. Thủy Hử Tam Kiệt là người được Lục Trung bồi dưỡng. Lúc đó, Lục Trần đã nói rất rõ ràng rồi. Lúc đó, Trương Tam Nguyên muốn đánh gãy tay của anh ta. Thì ý của anh chính là muốn Thủy Hử Tam Kiệt đánh gãy tay của Trương Tam Nguyên. Nhưng xem ra, hiện tại, tay của Trương Tam Nguyên vẫn đang lành lặn. Xem ra, chỉ có người mà mình tự tay bồi dưỡng lên thì mới dùng được rồi. Lục Trần trong lòng cảm khái nghĩ. Tiểu tử, tôi cũng không nhiều lời với cậu nữa. Mau đem ly giả quang giao ra đây. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu không thì đừng trách ông đây ra tay tàn độc. Trương Tam Nguyên trừng mắt nhìn Lục Trần, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đó chính là chiếc ly giả quang đời Tống có giá trị ít nhất khoảng 500 vạn tệ. So với 500 vạn này, dù có là đại thiếu gia gì đi chăng nữa cũng đều vô nghĩa. Phía sau ông ta là 5-7 tên to cao hung hăng, khùa khùa chiếc dao đang cầm trong tay, dáng vẻ vô cùng hùng hùng hổ hổ. Anh Trần, đây là những người nào vậy? Sao anh lại đắc tội với cái loại người hung hăng thế này? Tử Kinh nhỏ giọng hỏi. Tôi đắc tội với đám người hung tợn nhiều rồi. Đám này chẳng qua cũng chỉ là lũ tôm tép mà thôi. Nếu như sợ thì lùi sang một bên đi. Lục Trần thản nhiên cười nói. Còn người em có chút cứng nhắc. Một ngày gọi anh thì trong lòng em cả đời này anh sẽ là anh của em. Tử Kinh trịnh trọng đáp lại. Khi cậu ấy vừa mới xuất ngũ trở về một năm, tuổi tác cũng không lớn, nhưng chỉ cần nhận định một ai đó thì xem họ như huynh đệ sinh tử. Vậy được, tạm thời đừng hỏi nhiều nữa, chúng ta cùng nhau chiến đấu với cái đám này trước đã. Lục Trần gật đầu nói, Tử Kinh gật đầu với Lục Trần, nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tư thế chiến đấu, đối mặt với một đám 7 người tay lăm lăm cầm dao. Nhưng cậu ấy một chút cũng không tỏ ra lo lắng. Thứ nhất, cậu ấy chính là bộ đội đặc chủng xuất ngũ trở về. Núi đao biển lửa gì thì đều đã trải qua rồi. Đám người trước mặt cậu ấy căn bản đều không để vào mắt. Thứ hai, nếu nói đến đánh nhau, Lục Trần còn mạnh hơn cậu ấy nên càng không cần phải lo lắng. Ngu ngốc, xem ra các người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đánh chúng đi. Trương Tam Nguyên nhìn dáng vẻ của Lục Trần và Từ Kinh thì biết hôm nay nếu như không đổ máu thì Lục Trần chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn và giao nộp ly dạ quang cho ông ta. 7-8 tên tay chân nghe Trương Tam Nguyên ra lệnh thì gầm lên một tiếng, khí thế nổi lên hung hãn. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, ánh đao loáng lên, thật khiến người ta khiếp sợ. Cũng may, vào lúc đó, đoạn ngõ nhỏ đó không có người qua lại. Nếu không thì đúng là làm người khác sợ chết khiếp rồi. Lục Trần và Từ Kinh cũng đã đồng thủ. Đã đánh nhau thì cả hai người đều rất hung hăng. Hơn nữa, đối phương trong tay còn có đao kiếm nữa, cho nên đều không thể nương tay. Chưa đến một phút, Trương Tam Nguyên kinh ngạc nhìn 7-8 tên do mình gọi đến đều đang rên rỉ nằm trên mặt đất. Mà Lục Trần và Từ Kinh đều đã bước qua đám người kia mà đứng ngay trước mặt Trương Tam Nguyên rồi. Cậu, hay cậu là người hay ma vậy? Toàn thân của Trương Tam Nguyên bị dọa đến mức run rẩy rồi. Lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, ông ta cũng đã từng chém người. Nhưng đối mặt với quái vật mạnh mẽ như bọn người Lục Trần thì đúng là từ trước đến nay ông ta chưa từng gặp qua. Người anh em, mấy ngày trước ông ta nói phải đánh gãy tay của anh. Sau đó, có người đồng ý giúp tôi đánh gãy tay của ông ta. Nhưng xem ra, anh bị người ta lừa rồi. Cậu có đồng ý đánh gãy tay của hắn ta cho anh không? Lục Trần không thèm để ý đến Trương Tam Nguyên mà quay sang nói với Tử Kinh. Nếu như là anh Trần đã mở lời, em nhất định sẽ không từ chối. Tử Kinh chỉ nhìn Lục Trần là đã hiểu. Để Lục Trần đánh gãy tay của ông ta thì quá dễ dàng rồi. Nhưng Lục Trần lại muốn cậu ấy giúp. Cậu ấy đã hiểu ý tứ của Lục Trần. Chỉ là trong lòng còn có chút không ngờ tới. Điểm này không giống với anh Trần mà cậu ấy quen biết. Mày muốn đánh gãy tay của anh Trần sao? Từ Kinh bước lên phía trước một bước, hỏi Trương Tam Nguyên. Không có. Người anh em, tôi từ trước đến nay chưa từng có ý này. Ly dạ quang đó tôi cũng không cần nữa. Trương Tam Nguyên vội vàng nhìn Lục Trần căng thẳng lắp bắp nói. Anh Trần nói có, tức là có. Từ Kinh vừa nói, vừa cầm lấy cổ tay của Trương Tam Nguyên vặn một cái. Răng rắc, tiếng xương cổ tay gãy nứt đoạn vang lên. Tiếp theo là tiếng la hét thảm thiết của Trương Tam Nguyên. Anh Trần, Em nghĩ là cái tay này của hắn, cho dù có được bác sĩ cứu thì cũng phế thôi. Từ Kinh quay đầu nói với Lục Trần, cậu ấy rất tin tưởng vào thủ pháp của mình. Được, đi ăn thôi. Hôm nay anh mời cậu ăn cơm. Lục Trần gật đầu rồi rút điện thoại ra gọi cho Đỗ Phi. Từ Kinh không nói gì thêm nữa. Cả hai người từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn thêm lần nào nữa cái tên Trương Tam Nguyên đang nằm ôm cái tay bị gãy. À Phi à, đến Vị Thúy 36 ăn cơm nhé. Đợi chút tôi gửi tên phòng đã đặt cho cậu. Đừng có hỏi thêm cái gì, cứ đến đã rồi nói. Lục Trần nói rồi cúp máy. Đỗ Phi là một trong những người bạn của Lục Trần trong mấy năm nay ở Du Châu. Anh ấy biết Đỗ Phi rất rõ. Nếu như không phải đột nhiên thất vọng với Thủy Hử Tam Kiệt, thì có lẽ hôm nay anh ấy đã không gọi Đỗ Phi đến ăn cơm. Anh Trần, chỗ này ăn cơm hình như rất đắt, còn chưa được phát lương nữa. Người anh em à, hôm nay em thật sự không mời anh được rồi. Vừa đến cửa Vị Thúy 36, Từ Kinh đã vội nói với Lục Trần. Cậu ấy mặc dù chưa từng đến Vị Thúy 36 ăn cơm, nhưng cậu ấy cũng biết Vị Thúy 36 là một nhà hàng thượng lưu ở Du Châu. Ít nhất một người cũng phải có hơn 1.000 tệ. Hơn nữa, nếu bao phòng thì còn đắt hơn. Nghe nói ăn một bữa cơm có thể ăn tới mấy chục vạn tệ. Hôm nay anh mời cậu. Lục Trần nói. Anh Trần, nếu như anh dùng tiền không chính đáng để mời em ăn cơm, thật sự bữa cơm này em không muốn nuốt trôi. Từ Kinh do dự một chút liền nói. Lục Trần dừng lại một chút, tò mò nhìn Từ Kinh, sau đó cười nói. Thế nào là không chính đáng, thế nào là chính đáng? Ánh mắt của Từ Kinh lóe lên chút úp mở, do dự dự nói. Anh Trần, em vẫn luôn coi anh như anh trai. Mặc dù em không nên nghi ngờ anh, nhưng có một số chuyện cứ giữ trong lòng em cũng không thoải mái. Lục Trần nhìn Từ Kinh, sau đó lấy bao thuốc ra, đưa cho Từ Kinh một điếu. Sau đó cũng tự mình hút một điếu. Từ Kinh không châm thuốc mà cứ chỉ nhìn Lục Trần nói. Mấy ngày gần đây, em vẫn luôn luôn nghe được một số điều đồn thổi không hay về anh và chị dâu. Em không tin anh là người như vậy. Nhưng mấy ngày nay, mỗi ngày anh đến công ty gần như đều ở trong phòng của Hạ Tổng. Em tận mắt thấy nên trong lòng cũng có chút không thoải mái. Đây cũng là lý do mà hôm nay cậu ấy muốn mời Lục Trần ăn cơm. Tất cả mọi người đều nói Lục Trần dâng vợ mình lên giường cho Hạ Tổng nên mới đổi lại được vị trí hiện tại ở công ty. Mặc dù lời mọi người nói đều có cơ sở nhưng cậu ấy vẫn không tin. Nhưng cậu ấy cũng muốn tìm Lục Trần để làm rõ chuyện này. Lục Trần hút một hơi thuốc, sau đó dập điếu thuốc đi mới khẽ cười nói. Nếu như cậu tin tưởng anh thì vào trong ăn cơm cùng anh. Sau đó ngày mai anh sẽ nói cho cậu nghe chân tướng sự việc. Nói xong, Lục Trần liền đi vào trong cửa hàng Vị Thúy 36. Từ Kinh coi anh là anh trai, không phải là giả, nhưng có thể khiến cậu ấy tín nhiệm. Đỗ Phi như tín nhiệm anh thì phải xem lựa chọn của cậu ấy hôm nay rồi. Từ Kinh thở dài một hơi rồi theo Lục Trần đi vào Vị Thúy 36. Anh rể, anh đến đây làm gì vậy? Ngay lúc hai người Lục Trần vừa mới đi qua một cái ghế dài thì một cô gái đột nhiên hướng đến hỏi. Lục Trần quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy chiếc ghế dài, Lâm Di Dài, Vương Tuyết và một người trẻ tuổi mặc vest đang nhìn anh. Ăn cơm chứ còn gì? Tới nơi này có thể làm việc gì khác nữa sao? Lục Trần có chút buồn cười nhìn Lâm Di Dài nói. Những người khác cũng có chút buồn cười, thầm nghĩ đến Vị Thúy 36 ngoài ăn cơm ra thì còn làm gì được nữa chứ? Từ Kinh nhìn Lâm Di Dài, ánh mắt chợt sáng lên, thầm nghĩ, anh Trần có cô em vợ thật đúng là xinh đẹp. Cậu có biết đây là nơi nào không? Mấy chục vạn cậu đi vay đã trả hết chưa? Vương Tuyết nghi ngờ chất vấn Lục Trần. Kỳ thực nghĩ đến việc Lục Trần vẫn còn một khoản nợ trên đầu như thế mà lại đến nhà hàng cao cấp như thế này ăn cơm. Trong lòng của bà ấy cũng có chút khó chịu. Nhưng điều mấu chốt vẫn là anh ấy lại đến đây ăn mà không có Lâm Di Quân đi cùng, nên càng khiến bà ấy tức giận. Đúng vậy đó anh rể, dùng bữa ở đây ít nhất cũng phải mấy nghìn tệ. Chị gái tôi vất vả lắm mới lên được quản lý. Anh chăm sóc gia đình như vậy sao? Lâm Di Dài cũng trách cứ nói. Anh có tiền của mình. Lục Trần không muốn nói nhiều, trong lòng nghĩ hai mẹ con nhà này đúng thật là nhiều chuyện. Chớ nói tôi chỉ là con rể trong Lâm gia của các người, cho dù có là con trai ruột đi chăng nữa thì cũng không cần chuyện gì cũng can thiệp như vậy. Cậu có tiền sao? Cậu có tiền, thế sao còn nợ người ta không mau đi trả đi? Cậu có tiền sao không mua nhà lớn hơn cho Di Quân đi? Cậu có tiền sao không mua cho Di Quân cái ô tô để đi? Từ khi gả Di Quân cho cậu, nó đúng là chưa được sống một ngày an nhàn nào. Đồng ý lấy một người như cậu, con gái tôi đúng là có mắt như mù rồi. Vương Tuyết hùng hằng giáo huấn Lục Trần. Lục Trần không nói gì, Bất quá, lời của Vương Tuyết nói chỉ khiến cậu ấy có chút kích động. Đúng vậy, anh ấy hiện tại đã thừa kế gia sản rồi, đã có tiền rồi, đúng là không nên tiếp tục để vợ mình sống khổ sở nữa. Lục Trần trong lòng có chút xúc động, liền đi theo hướng nhân viên phục vụ. Xếp cho tôi một phòng riêng. Lục Trần nói với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ còn chưa nói gì, đã nghe thấy Vương Tuyết phía sau lưng lạnh lùng lên tiếng. Cô không cần để ý đến cậu ta ngay đến ăn ở đại sảnh còn không trả nổi, bao phòng cái gì chứ? Nhân viên phục vụ ngờ vực nhìn Lục Trần và Vương Tuyết, không biết quan hệ giữa hai người này là thế nào, nhất thời không biết phải làm sao. Nó là con rể của tôi, chỉ là một tên bảo vệ thôi, hơn nữa còn đang nợ người ta mấy chục vạn chưa trả. Nếu như cô không sợ nó ăn rồi không có tiền trả, thì cứ sắp xếp phòng riêng cho nó đi. Vương Tuyết nói vậy với nhân viên phục vụ. Vậy, quý khách, anh có thẻ hội viên không ạ? Nếu như anh không có thì đành phải dùng bàn ở đại sảnh thôi. Chúng tôi chỉ có thể đặt phòng riêng cho khách có thẻ hội viên thôi. Nhân viên phục vụ nghe Vương Tuyết nói vậy thì liền tin ngay. Tôi không có thẻ hội viên. Lục Trần lắc đầu nói. Anh rể của em có chút quê mùa đấy. Đến quy tắc ở đây mà cũng không biết. Còn dám đến đây ăn cơm nữa. Người thanh niên mặc vest bên cạnh Lâm Di Dài cười chế giễu nói. Cũng không phải. Chẳng qua anh ta cũng chỉ là một bảo vệ quen. Không biết đến quy tắc ở đây cũng là điều bình thường mà. Lâm Di Dài nói. Cái này thì khó trách rồi. Làm bảo vệ được bao nhiêu tiền lương. Tiền lương một tháng của bọn họ còn không đủ ăn một bữa cơm ở đây. Chắc đây là lần đầu tiên đến đây rồi. Người thanh niên ra vẻ thượng đẳng nói. Người thanh niên này tên là Địch Phú, cũng không phải là con nhà giàu, chỉ là quản lý cấp cao của một công ty lớn thôi. Nhưng quản lý cấp cao của tập đoàn lớn thì thu nhập đúng là người thường không so bì được. Đứng trước mặt người bình thường, hắn ta đúng là có tư cách để ra vẻ cao ngạo. Nếu không có thẻ hội viên, vậy thì mời anh dùng bữa ở đại sảnh vậy. Nhân viên phục vụ nói. Giám đốc của các cô biết tôi. Gọi ông ấy ra đây. Ông ấy sẽ sắp xếp phòng riêng cho tôi. Lục Trần nói. Nhà hàng này cũng được tập đoàn Quân Duyệt đầu tư, mặc dù không phải là cổ đông lớn nhất, nhưng cũng chiếm đến 40% cổ phần. Hồi tập đoàn Quân Duyệt mở cuộc họp quản lý cấp cao, ông chủ và giám đốc của Phỉ Thúy 36 cũng đến tham dự, cho nên bọn họ nhất định nhận ra Lục Trần. Thật có lỗi, giám đốc của chúng tôi không dành để gặp anh. Nhân viên phục vụ không chút khách khí, liền nói. Lúc nãy cô ta còn không thấy gì, nhưng hiện tại Lục Trần đột nhiên còn muốn gặp giám đốc nữa. Vậy là có chút cố tình gây sự rồi. Nếu như cô ta thật sự gọi giám đốc tới, không bị giám đốc mắng cho mới lạ đó. Còn không mau đi đi, còn muốn ở lại để bị mất mặt sao? Vương Tuyết hận, không thể ngay lập tức kéo Lục Trần lôi ra ngoài. Nếu không phải Lâm Di Dài gọi anh ấy là anh rể, thì bà ta còn lâu mới nhận Lục Trần là con rể của mình. Thật sự là mất mặt. Người anh em à, anh nên tự biết lượng sức mình một chút đi. Giám đốc của Phỉ Thúy 36 là nhân vật có máu mặt. Đâu phải là người gọi tới là tới liền được. Địch Phú tiếp lời của Vương Tuyết nói. Vậy sao? Tôi chỉ biết là nếu Khâu Kiệt biết tôi đến, nhất định là đã lập tức chạy đến gặp tôi. Lục Trần quay đầu nhìn Địch Phú nói. Cái gì? Anh đang nói chuyện hài gì vậy chứ? Anh là loại người gì chứ? Giám đốc Khâu là người như thế nào chứ? Anh không biết tự lượng sức mình sao? Địch Phú bị lời nói của Lục Trần chọc cười, vẻ mặt châm chọc nói. Anh rể, anh nói vậy không sợ cắn vào lưỡi sao? Tôi cũng thật là phục anh đấy. Lâm Di Dài ngán ngẩm nói. Bỏ đi, Di Dài. Anh e rằng anh rể của em có vấn đề về thần kinh rồi. Loại người như vậy vẫn nên tránh ra ra một chút để tránh bị người ta chế giễu. Địch Phú mỉa mai nói. Giám đốc Vương, chúng ta tiếp tục bàn chuyện hợp đồng đi. Địch Phú hèn mọn liếc nhìn Lục Trần một cái, sau đó quay người đi về hướng ghế dài. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Vương Tuyết hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn đếm xỉa đến Lục Trần nữa. Nhìn ba người họ quay về bàn của mình, Lục Trần cuối cùng cũng cảm thấy cả thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hẳn đi. Anh Trần, hay là chúng ta đổi nơi khác ăn đi? Từ Kinh nhỏ giọng nói, cậu ấy cũng không chắc chắn lắm là Lục Trần có thật có tiền hay không. Nếu anh nói anh là một trong những cổ đông ở đây, thì cậu có tin không? Lục Trần cười nói, Từ Kinh ngần ra, không biết nói sao bèn nói. Anh Trần, lời nói đùa này của anh thật sự không vui đâu. Nếu anh là một trong những cổ đông ở đây, thì tôi chắc chắn là người giàu nhất ở Du Châu này mất. Nhân viên phục vụ không nhịn được mà thốt lên. Lục Trần càng nói, cô ta càng tỏ ra khinh thường. Lục Trần vừa định giơ tay ra, đang định nói gì đó, thì liền nghe thấy nhân viên phục vụ nói. Quý khách, nếu như các anh thật sự muốn dùng bữa, thì mời đến đại sảnh gọi đồ đi. Nếu không ăn, thì mời các anh lập tức ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. bị nhân viên phục vụ trực tiếp đuổi khéo, Từ Kinh càng thêm bối rối. Hơn nữa, còn bị những cặp mắt dị nghị của những người xung quanh đang dùng bữa nhòm ngó, càng khiến cho cậu ấy không muốn đứng ngây ngốc ở đây thêm một giây phút nào nữa. Đã gặp những người không biết xấu hổ rồi, nhưng thật sự chưa gặp qua người không biết xấu hổ đến mức như vậy. Rõ ràng là không đủ khả năng để dùng bữa ở đây, mà vẫn còn mặt dày ở lại đây đòi ăn đòi uống. Đây là loại trơ cháo đến mức độ gì đây? Thấy nhân viên phục vụ nói lời đuổi khách như vậy mà đám người Lục Trần còn không đi, nên có vài người khách cũng buông lời chế giễu. Chị dì ơi, tên nhóc đó thật sự là con rể của chị sao? Loại người như vậy mà chị dám gả con gái của mình cho nó sao? Một người ngồi bên cạnh Vương Tuyết nhìn Vương Tuyết cười nhạo nói. Vương Tuyết vừa nghe xong liền vô cùng nổi giận, ném cho Lục Trần một cái nhìn không chút thân thiện nào. Thật là mất mặt quá đi. Lục Trần chẳng buồn để ý đến phản ứng của đám người xung quanh, tay rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho giám đốc ở đây. Vừa hay lúc đó có một người trung niên đi tới, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Người trung niên này không nhìn thấy chính diện mặt của Lục Trần, chỉ nhìn Từ Kinh nên liền hỏi nhân viên phục vụ. Giám đốc Khâu, người này không có tiền dùng bữa, lại cứ ở ì đây không chịu đi. Nhân viên phục vụ chỉ Lục Trần đang xem điện thoại nói, kêu bảo vệ đuổi ra ngoài đi. Người trung niên nhíu mày nói, anh vừa nãy chẳng phải còn đòi gặp giám đốc Khâu của người ta sao? Giờ giám đốc Khâu đến rồi, sao lại không nói năng gì thế? Một vị khách nhiều chuyện hướng về phía Lục Trần cười nhạo nói. Vương Tuyết và Lâm Di Giai càng xấu hổ cúi mặt xuống, bọn họ sợ bị người khác nhìn đến chỗ của mình. Lúc này hai người đều có chút hối hận, lúc nãy sao lại đi nhận mối quan hệ với Lục Trần làm gì chứ? Thật là mất mặt quá đi mà. Lúc nhân viên phục vụ vừa định ra gọi bảo vệ, Lục Trần liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người trung niên, nhẹ nhàng nói. Khâu Kiệt, anh muốn kêu bảo vệ đuổi tôi ra ngoài sao? Tên này đúng là bệnh nặng thật, đến nước này rồi mà vẫn còn giả vờ được. Mọi người xung quanh nghe Lục Trần nói, không ai không lắc đầu, chưa thấy ai thích tìm đến chỗ chết như anh ta. Vương Tuyết và Lâm Di Giai hận một nỗi, không có lỗ để chui xuống, đúng là quá mất mặt. Vương Tuyết đứng phắt dậy, chuẩn bị lôi Lục Trần ra ngoài cho xong, tránh một lát nữa liên lụy đến cả bà và con gái, xấu hổ với mọi người. Lâm Di Giai cũng đi theo Vương Tuyết, tiến nhanh về phía Lục Trần, hy vọng kịp lôi Lục Trần đi ra bên ngoài trước khi Khâu Kiệt nổi nóng. Đúng, Khâu Kiệt hỏi lại Lục Trần một lần nữa, nhưng trước khi anh ta định nổi nóng lại nhìn rõ ra khuôn mặt của Lục Trần. Lục thiếu gia. Vừa nhìn rõ mặt của Lục Trần, Khâu Kiệt sợ đến nỗi giọng nói có chút run run. Người này chính là người cầm lái sự nghiệp của tập đoàn Quân Duyệt, cũng là một trong những cổ đông lớn của Phỉ Thúy 36. Nghe đến cả cổ đông lớn nhất của bọn họ gặp Lục Trần đều phải cung kính gọi một tiếng Lục thiếu gia. Hắn chỉ là một giám đốc còn con, lại dám gọi bảo vệ tới đuổi một nhân vật lớn như vậy đi, thật là chán sống rồi hay sao? Lục thiếu gia, thật sự rất xin lỗi anh, ban nãy tôi không nhận ra anh. Khâu Kiệt vội vàng mếu máo xin lỗi. Lục thiếu gia sao? Vương Tuyết và Lâm Di Giai ban nãy còn định tới chỗ Lục Trần động tay động chân, giờ thì đứng ngây ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khâu Kiệt. Từ trong ánh mắt của Khâu Kiệt, bọn họ nhìn ra sự lo lắng và sợ sệt. Chuyện gì thế này? Cái tên bất tài này từ lúc nào lại trở thành Lục thiếu gia vậy? Mà lại còn khiến cho giám đốc của Phỉ Thúy 36 phải khiếp sợ như vậy nữa. Tất cả những vị khách khác đều trợn tròn mắt. Cái tên này chẳng phải là nghèo lắm sao? Sao trong chớp mắt đã biến thành Lục thiếu gia rồi? Giám đốc Khâu, hắn chỉ là một bảo vệ, làm sao là Lục thiếu gia được chứ? Có phải ông nhìn nhầm người rồi không? Vương Tuyết kinh ngạc hỏi. Phải đấy, giám đốc Khâu, chúng tôi biết hắn mà. Hắn đích thị chỉ là một tên bảo vệ. Địch Phú tiếp lời. Anh là... Khâu Kiệt nghe Địch Phú nói quen Lục Trần, liền để ý quay sang hỏi Địch Phú. Tôi là Địch Phú, là giám đốc kinh doanh của tập đoàn Vân Phi. Địch Phú đắc ý trả lời, còn nhìn Lục Trần về đùa bỡn. Lục Trần chỉ cười nhẹ nói với Khâu Kiệt. Tôi không quen anh ta, lấy cho tôi phòng lớn. Khâu Kiệt vừa nghe Lục Trần nói cũng không thèm để ý đến Địch Phú nữa. Đừng nói là một tên quản lý nho nhỏ của tập đoàn Vân Phi, đến cả ông chủ lớn của bên đó đứng trước mặt của Lục Trần còn phải cúi người, một tên quản lý quèn đã là cái thá gì. Lục thiếu gia, tôi lập tức đưa anh đến phòng kinh sai. Phòng này là Triệu Tổng đặc biệt để dành cho anh, những lúc anh không đến phòng này mới dùng một lần để tiếp đãi nhân vật lớn trong thành phố. Khâu Kiệt vừa cung kính vừa đi trước dẫn đường. Triệu Tổng mà anh ta nói đến đích thực là cổ đông lớn nhất ở đây, tên là Triệu Truyền Binh. Từ sau khi tập đoàn Quân Duyệt